Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 456, chương 454, không đánh không phải người một nhà. Đánh một chút khỏe mạnh hơn mà. 2X, để cho người, ta muốn để cho người. Vương Trì chịu đựng đau đớn cầm lên điện thoại, bấm một cái mã số. Tỷ, ta bị người đánh nữa. Đau chết mất. Ô ô ô, Trần Hàm, ngoặc kép, loại này bị người khi dễ. Lập tức tìm tỷ tỷ nam nhân. Nàng quả thực không tiếp thụ được a. Cái gì? Người sắp đặt điểm không đúng. Hoàn toàn chính xác không đúng. Theo đạo lý nói Vương Chi loại này cậu ấm đều là ngang tàng hống hách vô cùng. Nhưng Vương Chi kỳ thật thành thật. Nha, không đúng. Sao có thể dùng hết thực để hình dung hắn đâu? Hẳn là dùng ngây thơ, ngây thơ, hai cái này từ để hình dung hắn. Đúng, liền là trào phúng hắn ý tứ. Vương Trì từ nhỏ đến lớn không có nói qua yêu đương ngươi dám tin. Nàng cũng không có hút thuốc. Bị khi phụ tìm tỷ tỷ, cùng Vương Sơ Đông sinh ra cùng một mẹ. Mẹ chết sớm, hai tỷ muội tình cảm rất sâu. Làm một phú nhị đại, cái này mẹ nó là cho phú nhị đại mất mặt. Nhưng Vương Chi liền là như thế một cái kỳ hoa, có thể xưng phú nhị đại bên trong một dòng nước trong. Mà tiếp vào, Thanh Lưu đệ đệ, điện thoại Vương Sơ Đông thì là vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, dù sao tương đương bất đắc dĩ là được rồi. Mà tại toàn bộ Vương gia, nàng ai cũng không quan tâm, duy chỉ có đối cái này đệ đệ rất tốt. Dù sao cũng là một cái trong bụng mẹ ra bào đệ. Lại thêm mẫu thân qua đời sớm, khẳng định là trưởng tỷ vì mẫu a. Ngươi ở đâu? 580 Vương Sơ Đông bất đắc dĩ mà hỏi. XX suối nước nóng quán. Vương Chi mang theo tiếng khóc nói. Vương Sơ Đông nhíu mày hỏi, có phải hay không lại là bởi vì nữ nhân kia? Vương Chi yếu ớt nói, trước đó ta dựa theo tỷ tỷ dạy đi làm, những người kia đều bị hù chạy, nhưng cái này không có hù sợ còn bị đánh cho một trận. Hắn tốt có thể đánh a, một người quật ngã ba người chúng ta đâu. Vương Sơ Đông, ngoặc kép, ngươi đây là tại khen người đánh ngươi sao? Ta cái ngốc đệ đệ a. Vương Sơ Đông thật muốn đập đầu chết tại cái này, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Kỳ thật Vương Chi trí thông minh bình thường, chỉ là 20 tuổi trước đó cơ hồ không có đi ra gia môn. Vì cái gì? Chẳng lẽ là quản giáo đại nghiêm khắc sao? Không, cũng không phải là, mà là bởi vì Vương Chi khi còn bé có bệnh không thể đi ra ngoài. Càng về sau chữa khỏi bệnh, cũng chính là 21 tuổi sinh nhật ngày đó là lần đầu tiên ra gia môn. Cũng chính là gặp được Trần Hàm ngày đó. Cái gì? Ngươi hỏi học làm sao bây giờ? Đem lão sư mời về đến trong nhà a. Trong trường học giữ lại học tịch, lấy Vương gia địa vị, thi thử cái gì còn cần lo lắng sao? Hoàn toàn không cần. Cho nên, từ nhỏ không tiếp xúc qua đạo lý đối nhân xử thế. Bên người cũng đều là Vương Sơ Đông an bài cho hắn người. Đây mới là tạo thành Vương Chi là một dòng nước trong nguyên nhân. Ta lát nữa đi qua. Vương Sơ Đông thản nhiên nói. Dám đánh đệ đệ mình. Bất kể là ai tổng muốn trả giá một chút. Đại sảnh, Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Tiếu Mỗ bên kia gọi điện thoại. Nói mình đã kết thúc. Đang tiến hành, kết thúc công việc, cũng chính là đi dội cái nước. Không bao lâu, Tiếu Mỗ thần thanh khí sảng xuống, cùng Sở Phàm điểm cái đầu, sau đó liền đi trước đài tính tiền. Hắn ở chỗ này có thẻ, bên trong mạo xưng mấy chục vạn, coi như mỗi ngày tẩy ăn mặn tắm cũng có thể tẩy thời gian thật dài. Giao xong tiền về sau, ngay tại Tiếu Mỗ đi hướng Sở Phàm thời điểm, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Hả, thế nào? Sở Phàm thuận Tiếu Mỗ kinh ngạc ánh mắt nhìn qua đi. Kết quả, hoa, lớn Maze Nhôm A, lớn Maze Nhôm A, chỉ gặp một cái ước chừng 1m70 nhiều, ăn mặc đều rất tài trí nữ nhân. Chính đối Sở Phàm đi tới, chủ yếu là nữ nhân này sau lưng còn đi theo một cái người quen. Chính là trước kia bị chính mình quần ẩu dừng lại Vương Chi. Thời khắc này Vương Chi mặt mũi bầm dập, không ngừng, ôi đau quá, hô hào. Là ngươi đánh người? Nữ nhân hỏi, mặc dù ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại cho người ta một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Khí chàng có thể nói là 10 phần cường đại, là ta đánh, nhưng ngươi không hỏi xem ta vì cái gì đánh hắn. Sở Phàm thản nhiên nói, mà nữ nhân lại nói thẳng, ta không hỏi quá trình, chỉ thấy kết quả, ngươi đánh người, ta liền phải đem ngươi ném vào cục cảnh sát bên trong hào hào chiêu đãi. Nha, bá đạo như vậy sao? Sở Phàm lúc này liền cười lạnh, tê, nhưng mà Tiếu Mỗ lại là ngược lại hít một hơi, a sát bi, hơi lạnh, bởi vì nàng nhận ra Vương Chi, cũng nhận ra Vương Sơ Đông. Còn có, Sở Phàm đánh Vương Chi. Vậy cái này chẳng phải là muội phu đánh em vợ. Nhưng đối với Tiếu Mỗ tới nói, đây chính là thần tiên đánh nhau. Hắn loại phàm nhân này một khi bị dốc thịt cọ một điểm, đoán chừng đều lại nhận tai họa ngập đầu. Nhưng hiện tại xem ra song phương giống như không biết a. Cái này, ngọa thảo, tốt mẹ nó loạn a. Tiếu Mỗ căn cứ lương tâm tiểu tùy tùng đi đi qua, chất lên mặt tươi cười nói, Vương Sơ Đông nữ sĩ ngài tốt. Cái gì? Ngươi vừa rồi gọi nàng cái gì? Vương Sơ Đông, đây không phải là quý quân vị hôn thê sao? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, khục, trùng hợp như vậy sao? Lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương A, đây là A, Tiếu Tổng A. Vương Sơ Đông cười cười, trí nhớ của nàng đặc biệt tốt, chỉ cần là cùng với nàng báo qua danh tự, bình thường đều có thể nhớ được. Nàng nói, ta cái này có chút việc cũng không cùng Tiếu Tổng hàn huyên, các loại hôm nào có rảnh trò chuyện tiếp. Được rồi tốt, Tiếu Mỗ liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi người một nhà tán gẫu. Làm cũng một cái hợp cách tùy tùng tiểu đệ, Tiếu Mỗ gặp song phương không nhận ra được, khẳng định phải nghĩ đến pháp điểm thấu đối phương, bằng không thật náo cũng khó nhìn. Cái gì? Người một nhà nói chuyện phiếm? Vương Sơ Đông đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn xem Sở Phàm. Nàng đã đoán được thân phận của Sở Phàm. Theo lý thuyết, Vương Sơ Đông coi như chưa thấy qua Sở Phàm, cũng hẳn là nhìn qua ảnh chụp cái gì, nhưng trên thực tế cũng không có, bởi vì Vương Sơ Đông căn bản liền không quan tâm qua Sở Phàm là ai. Lần đầu gặp mặt, tẩu tử ngươi tốt, Sở Phàm khẽ cười nói, ngoặc kép, Vương Sơ Đông vỗ trán một cái, nói, lời nói mới rồi làm ta không nói, là người đều biết quý quân rất đau quý đồng. Đối Sở Phàm người muội phu này tốt rối tinh rối mù. Chuyện này khẳng định không có cách nào tìm lại mặt mũi, a. Huống chi Vương Thanh Đế tâm tâm niệm niệm lấy quý quân gia sản, vì một đợt hiểu lầm náo, hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Mà Vương Chi, Mộng, tỷ, ngươi, ôi, đây chính là đệ đệ a. Trước đó ta không biết là chúng ta cái tầng quan hệ này chỗ lấy hạ thủ nặng một chút, nhưng cũng là ngươi để cho người ta động trước ta mà. Sở Phàm cười ha hả nói, đừng quản về sau làm sao bây giờ, dù sao ta nhất định phải chiếm lý, cho dù là cái ngụy biện cũng là lý, dù sao cũng so đối lý mạnh hơn a. Ai có quan hệ gì tới ngươi a? Ngươi là ai? Vương Chi còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Sơ Đông đánh gãy. Nhỏ Chi, đây là tỷ phu ngươi muội phu, đều là người trong nhà. Vương Sơ Đông thản nhiên nói, ếch, tỷ phu muội phu, ngươi chính là Sở Phàm. Vương Chi kinh ngạc mà hỏi, Sở Phàm cười nói, nghe nói qua ta à? Nha, vinh hạnh chi cực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.